Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 137. Ngọn núi đang rung chuyển điên cuồng. Ngay sau đó, vang lên một tiếng ầm vang rồi vỡ vụn. Rầm rầm, bộp bộp, đá trên núi rơi xuống. Diệp Lăng nhảy lên không trung, sắc mặt nghiêm trọng. Lộc Uyển đang gồng mình lên chống đỡ trận chiến, thì nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức mở to, vô cùng kinh hãi. Không, không được. Đúng lúc đó, thiên đế di chuyển, Tiểu Bạch đang kề cận với Lộc Uyển cũng di chuyển. Hai đại sát thần đồng thời xuất thủ, một người một yêu, xuyên qua lồng ngực của Lộc Uyển. Lộc Uyển lảo đảo lùi bước chân, máu tươi ồ ồ tuôn ra, cơ thể rớt xuống, hắn đã bị hai tên kia đánh nát toàn bộ thân thể. Thần anh của hắn phóng lên tận trời, thế nhưng khi nó vừa mới vọt ra, đã bị một bàn tay vỗ mạnh, trực tiếp đánh hạ. Bịch! Thần anh rơi xuống bàn tay của Diệp Lăng. Ngay sau đó, tất cả thần anh của Lộc Uyển bị thôn phệ sạch sẽ. Hấp thụ xong luồng sức mạnh mạnh mẽ, Diệp Lăng suýt chút nữa thì đã đột phá. Bên dưới ngọn núi vỡ nát, có một nguồn sức mạnh đáng sợ đang lặng lẽ di chuyển. Con mắt Diệp Lăng mở to, tại sao luồng khí tức này lại quen thuộc như vậy? Đúng rồi, là long mạch bị trấn áp ở tam thập lục động thiên, hiện tại bị giam giữ bên dưới mặt đất. Diệp Lăng gào thét điên cuồng, cầm kiếm chém xuống dưới. Kiếm quang đáng sợ đánh nát đại địa. Chỉ ngay sau đó, một con cự long màu trắng như khói bay thẳng lên trời. Cự long bay lên, lượn lờ quanh không trung, đồng thời tỏa ra nguồn sức sống dày đặc, khiến cho Diệp Lăng cũng phải giật mình. Suýt chút nữa là nuốt chửng long mạch. Đi theo ta, ta sẽ mang ngươi trở về thế tục. Diệp Lăng vội vàng quát lên. Không ngờ long mạch kia lại dừng lại, suy nghĩ y như con người, sau đó bay thẳng lên, chui vào bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Lăng. Sau khi tu hồi được long mạch, Diệp Lăng đã thấu hiểu tại sao vừa rồi, khi nhìn thấy ngọn núi bị sụp đổ, Lộc Uyển lại tỏ ra hết sức khiếp sợ như vậy. Hóa ra là vì bên dưới đang trấn áp long mạch. Nếu đã như vậy, chỉ bằng ta phá hủy toàn bộ ngọn núi ở tam thập lục động, sau đó cướp hết long mạch đem trở về đại địa Hoa Hạ. Thiên đế rơi xuống, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Lăng, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn đã đoán được gần như ý nghĩ của Diệp Lăng. Này, người đừng có mà suy nghĩ lung tung. Ta nói cho người biết, long mạch ở tam thập lục động, người cướp đi được 10 cái đã là tốt lắm rồi. Nghe thiên đế nói như vậy, Diệp Lăng không hiểu. Thiên đế vội vàng nói với vẻ lo lắng. Người có bị ngốc không? Long mạch ở đây đã gần ngàn năm, đã sớm không còn phản kháng nữa. Chỉ có một số ít long mạch giống như con rồng kia chọn cách rời đi mà thôi. Nhưng nếu toàn bộ long mạch đều rời đi, hoặc chỉ là một nửa long mạch bị người cướp đi, thì thế giới này sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Ngươi cho rằng Huyền Thiên Cung sẽ để cho ngươi cướp đi một nửa long mạch sao? Ngươi muốn hai người chúng ta chết sớm à? Cung chủ Huyền Thiên Cung đã là bán tiên rồi, ngươi đừng có mà gây sự. Thiên đế vội vàng vỗ vai Diệp Lăng. Tên này đúng là gan to bằng trời. Nếu thực sự làm ra chuyện này, cung thủ Huyền Thiên Cung sẽ không tha cho bọn hắn. Đến lúc đó, chỉ có cái chết mà thôi. Bán tiền cũng gần như là thần tiên. Tóm lại, đợi đến lúc hắn thuế biến, chắc chắn sẽ khác biệt hoàn toàn, vô địch thiên hạ. Diệp Lăng ngẩn người, không ngờ lại có chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn dồn hết tâm tư tình cảm vào long mạch, chỉ là tốn công vô ích thôi sao? Hiện tại, Diệp Lăng cũng chẳng muốn đụng độ với cái tên bán tiền kia. Nếu có lúc đó, thì hắn cũng phải đạt đến tu vi thần anh hậu kỳ đã. Chỉ có như thế, Diệp Lăng mới đủ tư cách để chiến đấu với hắn. Tam đại cường giả chết hết, động hóa phong bị phá hủy. Quan trọng hơn là, long mạch ở dưới động hóa phong đã bị cướp mất. Lần này, coi như đã gây náo loạn khắp Huyền Thiên Cung. Phó công chủ Huyền Thiên Cung, người cai quản những sự vụ ở Huyền Thiên Cung khi biết chuyện, suýt nữa tức giận thổ huyết. Nghe nói vị này là bá chủ tung hoành ít nhất cũng phải 4.000 năm. Vậy mà tên tức giận đến mức phun máu ở ngay trên đại điện Huyền Thiên, còn suýt chút nữa ngất xỉu. Tuy nhiên, chờ đến lúc đại quân của Huyền Thiên Cung đi tới, thì Diệp Lăng, Thiên Đế và Tiểu Bạch cũng đã sớm bỏ chạy. Bọn họ cũng không ngốc như vậy, ở lại nơi đó, chờ đại quân Huyền Thiên Cung đuổi tới. À, đúng rồi, không chừng còn có bọn chúng thần điện kia nữa. Ở phía tây chúng thần điện, trong một không gian chẳng chịt xiềng xích, có một võ giả phương đông bước ra. Trên đỉnh núi chúng thần, từng tia ý thức mạnh mẽ sôi trào. Khinh người quá đáng, thật là kinh tởm. Đám người hoa đó lại dám nhục mạ chúng thần điện ta, đúng là muốn chết mà. Điện chủ, xin hãy cho thần dẫn đầu thập đại cương giả đi giết chết bọn chúng, tiện tay tiêu diệt luôn đám huyền thiên cung kia. Hừ, bọn hắn cũng có tội vì không bảo vệ nổi chúng ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong chúng thần điện đều phẫn nộ. Từng sợi dây xích âm âm rúc động, phát ra những âm thanh vang dội. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ chấn áp toàn bộ thiên địa, dường như còn giam cầm cả không khí. Không chỉ có thế, những sợi dây xích đáng sợ kia cũng ngừng rung chuyển. Uy nghiêm của chúng thần điện chúng ta không thể bị coi thường. Griffin, người màu dẫn theo 6 cường giả thần anh hậu kỳ và một cường giả thần anh đỉnh phong đi đến tam thập lục động thiên, tiêu diệt kẻ đã sát hại người của chúng thần điện ta. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên. Cường giả tên Griffin lập tức gật đầu. Sau đó 7 tia ánh sáng rực rỡ xuyên thấu bầu trời, dữ dội lao về phương đông. Hiện tại, ở tam thập lục động thiên xung quanh sơn môn động thanh thiên, Diệp Lăng và Thiên Đế đang nằm trong một sơn động ung dung tự tại. Mà này Diệp Lăng, hai thế lực lớn đó không dễ chọc đâu. Một năm trước, suýt chút nữa ta đã bị bọn chúng hại chết. Tam đại cường giả thần anh hậu kỳ truy sát ta. Khi đó ta mới chỉ là thần anh trung kỳ. Kết quả ta phải chạy trốn 7 ngày 7 đêm mới từ cõi chết trở về. Hơn nữa còn giết ngược lại được một người. Ta nghĩ lần này, người gây ra họa còn lớn hơn ta nhiều. Diệp Lăng nghe Thiên Đế nói vậy nhíu mày. Ngươi nói vậy là sao? Cái gì mà ta gây họa? Đừng nghĩ là ngươi không làm gì, ngươi cũng có phần đấy. Thiên Đế nghe xong liền vội vàng xua tay. Còn lâu, bọn chúng tìm ngươi không liên quan đến ta. Hơn nữa đợi đến khi không chống đỡ nổi, ngươi còn không tự mình chiến đấu đi. Chẳng lẽ chờ đến khi ta thành tiên, quay lại báo thù cho ngươi à? Đi đi đi, ngươi đi chết đi. Ông đây thừa biết tính cách của ngươi, lời nói ra không thể tin tưởng được. Diệp Lăng bắt chéo chân cười nói. Thiên Đế nhếch miệng cười. Đột nhiên, bọn họ nghiêm túc đứng dậy. Đến rồi. Trong mắt Diệp Lăng và Thiên Đế tràn đầy e ngại, nhưng cũng không thể che giấu nổi ham muốn chiến đấu. Bên ngoài động thanh thiên có 8 cường giả, 6 người là cường giả chúng thần điện, 2 người là cường giả huyền thiên cung. Cả 8 đều là thần anh hậu kỳ, chỉ riêng khí tức thôi cũng khiến người ta run rẩy. Thiên Đế, lần này làm lớn một chút, vừa ra khỏi động liền chạy đi, ít nhất có thể thu hút một chút sự chú ý. Tóm lại, không thể lấy cứng đối cứng với bọn chúng. Diệp Lăng chậm rãi nói. Thiên Đế khẽ gật đầu. Hắn cũng đâu có ngu. Kia là bát đại cường giả với khí tức mạnh mẽ như mặt trời ban trưa đấy. Ai lại dám đối đầu với bọn chúng chứ? Một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi di chuyển bên trong cơ thể hai người, bao gồm cả Tiểu Bạch cũng cúi người. Bên trong đôi mắt tràn đầy sự sắc bén và u ám. Ầm ầm, động thanh thiên rung động. Rõ ràng những người kia biết bọn hắn đang ở trong động, nhưng lại không biết cụ thể bọn hắn ở chỗ nào. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai, còn Thiên Đế nắm chặt lấy một vòng đại nhật tỏa ra ánh sáng chói lọi đáng sợ. Đúng, đó chính là đại nhật. Phía trên nó còn có ngọn lửa đáng sợ nhất thiên hạ đang lượn lờ. Nếu nó nổ tung, nó có thể giết chết được một tên. Bằng thực lực của chúng ta cũng có thể tập kích được một tên. Thiên Đế hiểu rất rõ về thực lực của Diệp Lăng. Hiện tại cường giả thần anh hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nhất định là kẻ không dùng lẽ thường để xem xét. Vù vù, khí tức hai người trong phút chốc ngưng tụ đến đỉnh điểm, thế nhưng vẫn bị áp chế, thậm chí là cố ý áp chế, không để người ngoài phát hiện được tình huống trong động. Trong khi đó, Tiểu Bạch đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra đánh chết 3 tên cường giả vô dụng ngoài động. Dù gì thì nó cũng là cường giả thần anh trung kỳ của yêu tộc, còn là hỗn độn thánh thú với huyết mạch tôn quý, chiến lực phi phàm. Đi thôi, phải lao ra thật nhanh. Dù có giết được ai hay không thì cũng phải chạy trốn ngay lập tức. Diệp Lăng lạnh lùng quát, giẫm mạnh chân xuống. Cả người hắn như biến thành một vệt sáng, điên cuồng xông ra ngoài. Thanh kiếm nắm chặt trong tay cũng đã ngưng tụ 3 tầng kiếm pháp thần thông. Toàn thân Diệp Lăng giống như một thanh hảo kiếm đang ẩn giấu tài năng bậc nhất thiên hạ. Thế nhưng khi được chém ra, chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ chấn động. Hoặc có lẽ cũng có thể giết chết một người. Trong mắt hắn có những tia sấm sét đang nổ đùng đùng, trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí khí tức như thần, chín đại thần anh sôi trào, lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm. Nguyên thủy kiếm thai không tỏ ra điên cuồng mà lại ù ù run rẩy. Rõ ràng, đến cả nguyên thủy kiếm thai cũng không chịu nổi sự kiềm chế khủng khiếp này mà muốn phát ra quang mang. Ngay bên cạnh Diệp Lăng là Tiểu Bạch. Nó cong người lại, sức mạnh kinh khủng của yêu tộc đã lan tỏa khắp thân thể, gần như có thể gọi là vô song. Sức mạnh của nó đã lên tới cực hạn. Theo sát phía sau là Thiên Đế, tay cầm đại nhật, thần thông đại nhật Đông Thăng đã hoàn toàn được thi triển ra. Chỉ thấy đại nhật trong tay hắn ẩn giấu một luồng khí tức đáng sợ. Luồng khí tức này khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải e ngại, thậm chí là hoảng sợ. Đồng thời chắc chắn nó là thứ kinh khủng tuyệt đối tồn tại trên thế gian này. Tám đại cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên động Thanh Thiên. Theo suy nghĩ của bọn chúng, hai người này hẳn sẽ lên núi trốn. Bởi vì nơi đó vẫn tương đối an toàn, việc tám cường giả liên thủ trước nay chưa từng có. Thậm chí có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi vòng vây của tám cường giả này. Hừ, chỉ là một tên võ giả nho nhỏ ở phương Đông mà cũng dám giết chết hai đại trưởng lão của chúng thần điện. Ta nghĩ bọn chúng thực sự chán sống rồi. Lần này mà bắt được nhất định phải bóp chết bọn chúng. Đúng vậy, trực tiếp giết chết bọn chúng, báo thù cho Lucio, Alete và những huynh đệ thần anh đã hy sinh kia nữa. Sau khi giết xong, hãy đập nát xương cốt của bọn chúng rồi móc nó ra, thiêu cháy nó, làm lễ truy điệu của những cường giả đã chết đi của chúng thần điện. Hai trưởng lão Huyền Thiên Cung nhìn xung quanh sáu người không hề quan tâm. Vào đúng lúc này, thân thể của tám người đột nhiên run lên. Trước mặt của bọn họ bất chợt xuất hiện ba bóng dáng đáng sợ, hai người một thú. Hơn nữa còn xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Nhất kiếm chạm tam sinh, tam kiếm hợp nhất. Hủy diệt kiếp trước kiếp này của người, khiến người không vào được luân hồi, giết. Diệp Lăng dẫn đầu xông lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay phát ra một luồng ánh sáng phóng lên tận trời. Luồng ánh sáng này hoàn toàn che khuất cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Ầm ầm, nguồn sức mạnh đáng sợ của nguyên thủy kiếm thai cuối cùng cũng đã được phóng thích. Từ trong tay hắn điên cuồng phun ra khí tức chết chóc. Vù, một đường kiếm quang xé toạc thiên địa, chỉ trong giây lát đã vọt tới bên cạnh cường giả chúng thần điện. Cường giả kia mở to mắt nhìn, không có cơ hội chạy trốn, thậm chí đến cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Diệp Lăng sắp giết chết hắn. Giờ đây, cường giả này chỉ có thể nhìn thấy một đường kiếm quang lóe lên trước mắt. Bên trong mắt cũng tràn đầy kiếm quang, không còn chứa chấp bất cứ thứ gì. Giết! Đại Nhật Đông Thăng, mẫn diệt thiên địa! Phù, lúc này đây, Thiên Đế cũng tấn công, sử dụng Đại Nhật điên cuồng đánh về phía cường giả kia. Xoẹt xoẹt, Đại Nhật đi đến đâu, không gian bị xé toạc đến đấy. Thậm chí không gian còn dần dần sụp đổ, xuất hiện ra luồng khí màu xám đáng sợ. Vèo, kiếm quang đã chém đến rất gần tên cường giả kia. Hắn chỉ biết trợn tròn mắt, không còn ý thức gì nữa. Bởi vì chiêu này của Diệp Lăng đã hoàn toàn phá tan đầu óc hắn. Vù vù, một thần ảnh điên cuồng trốn thoát. Vừa lên đến không trung, Diệp Lăng đã giơ tay ra tóm lấy rồi thôn phệ. Thiên Đế cũng đang tấn công một cường giả khác. Đại Nhật trong tay đánh về phía tên đó. Khi đến bên cạnh hắn thì nổ tung. Đại Nhật đáng sợ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào, chí ít cũng không có người nào có thể bỏ qua được nguồn sức mạnh kinh khủng đó. Lồng ngực của gã cường giả kia nổ tung, máu phun tung tóe, hơi thở của hắn cũng nhanh chóng vụt tắt, nhưng dù vậy hắn vẫn chưa chết. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một bộ móng vuốt khổng lồ trực tiếp lao tới, đập nát bét thân thể của hắn. Bùm, cơ thể của hắn nổ tung. Một thần anh giật giật bay lên, kết quả cũng bị Diệp Lăng tóm lấy, hùng hằng bóp nát. Sức mạnh khủng khiếp bao trùm lấy thể nội của hắn. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, hai đại cường giả đã bị tiêu diệt. Việc này quả thực khiến cho các cường giả khác không thể chấp nhận nổi. Thực sự chết một cách đơn giản như vậy sao? Hai người này dù sao cũng là cường giả thần anh hậu kỳ, chứ không phải là một cường giả kim đan kỳ yếu ớt. Chuyện này là sự thật ư? Đuổi theo! Sáu cường giả còn lại cắn răng hét lên, lập tức bóng người vọt lên, đuổi giết đám người Diệp Lăng. Sau khi ba người Diệp Lăng đánh lén thành công, thì liền trốn mất dạng. Trận đánh này của bọn họ rất bất ngờ, nếu không thì làm sao có thể giết được hai người, trong khi đang nằm trong vòng vây trùng điệp của tám vị thần anh hậu kỳ kia chứ. Tốc độ của nhóm ba người Diệp Lăng đã đạt tới cực hạn. Ở nửa khoảng không, chỉ có thể nhìn thấy được những thân ảnh chợt lóe lên, rồi sau đó lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Mau đuổi theo, sau khi đuổi kịp thì lập tức giết chết chúng. Tám vị cường giả kia tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thật ghê tởm, đối mặt với hai người vừa mới chết đi kia. Chuyện này khiến cho bọn họ thật sự không biết phải ăn nói như thế nào khi trở về. Chẳng lẽ chỉ nói qua loa đại khái? Diệp Lăng vừa chạy trốn vừa luyện hóa hai đại thần anh vừa mới hấp thu được trong cơ thể. Lực lượng đáng sợ đang điên cuồng thiêu đốt ở bên trong. Cả không gian cũng gần như sắp bị khí tức của Diệp Lăng phá nát. Không được rồi, tốc độ của bọn chúng nhanh quá. Vẻ mặt của thiên đế bằng lãnh, Diệp Lăng cũng đã cảm nhận được sáu vị cường giả ở phía sau đang liên thủ với nhau. Cho nên tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh. Linh lực cộng sinh của sáu vị cường giả tất nhiên sẽ mạnh hơn ba người bọn họ rồi. Không được, không thể cứ chạy như thế này mãi được. Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Hơn nữa nếu tiếp tục như thế này, lỡ như bọn họ đến nhờ Huyền Thiên Cung giúp đỡ, như vậy thì sẽ càng thêm phiền toái. Chúng ta nhất định phải giết chết bọn chúng. Sáu người, một người đối phó với hai người, mọi người có trụ được không? Nhất là Tiểu Bạch, người có thể ngăn cản được một lúc không? Diệp Lăng cắn răng, nguyên thủy kiếm thai trong tay phát ra kiếm quang đáng sợ. Kiếm quang lan tỏa ra, sau đó hòa với đất trời. Trong những người ở đây, người có tu vi thấp nhất đó chính là Diệp Lăng và Tiểu Bạch. Tuy rằng Tiểu Bạch rất tài giỏi, thế nhưng nó vẫn không bằng Diệp Lăng. Dù sao thì Diệp Lăng cũng có 9 thần anh. Một khi lực lượng hòa làm một thì cũng xem như là một cường giả thần anh hậu kỳ. Trụ được, yên tâm đi. Ngươi đừng quên ta là hỗn độn thánh thú. Ta có rất nhiều thủ đoạn ta chưa từng thi triển ra đâu. Trong mắt của Tiểu Bạch lóe ra thần quang đáng sợ, chứa đầy chiến ý. Nhưng chiến ý này điên cuồng bộc phát ra từ bên trong cơ thể của nó. Được, vậy thì đánh đi. Đợi một lát nữa, sau khi ta hét giết, thì lập tức xoay người lại, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Chúng ta thả chậm tốc độ trước, một khi chịu không nổi nữa, thì phải lập tức cầu cứu, đừng nên cậy mạnh. Diệp Lăng lên kế hoạch xong, thì liền thả chậm tốc độ lại. Thế nhưng trong mắt người bình thường, thì nó vẫn rất nhanh. Tuy nhiên điều này lại khiến cho đôi mắt của sáu vị cường giả kia lóe lên ánh sáng mừng rỡ. Ha ha, đồ khốn kiếp. Linh lực của bọn chúng cuối cùng cũng bị hao tổn rồi. Lên, nhân lúc bọn chúng suy yếu, liền lấy mạng của bọn chúng trực tiếp giết chúng thôi. Hai người một thú. Ngày hôm nay tất cả bọn chúng đều phải chết ở chỗ này. Làm lễ tế cho uy danh của chúng thần điện chúng ta. Giết. Sáu vị cường giả nhìn thấy tốc độ của ba tên đang điên cuồng chạy thục mạng ở phía trước kia đã bắt đầu chậm lại, thì lại lập tức tỏ ra vui vẻ. Đây là dấu hiệu của việc linh lực tiêu hao quá nhanh, có chút bắt không kịp tiết tấu. Oanh! Lực lượng trong cơ thể của sáu vị cường giả lập tức bộc phát ra. Tốc độ của bọn họ cũng trở nên nhanh hơn, giống như ánh sáng. Gần, càng lúc càng gần, Diệp Lăng cảm nhận được một sự yên tĩnh đáng sợ. Càng là vào những lúc này, hắn lại càng không thể hoảng sợ, nếu không nhất định sẽ xuất hiện sơ suất. Hơn nữa, nếu như lúc này mà xảy ra sơ suất nào, thì đó sẽ là đòn chí mạng đối với nhóm người bọn họ. Chính là lúc này, giết! Diệp Lăng đột nhiên điên cuồng hét lớn, thân thể hắn lập tức di chuyển, trong tay xách theo nguyên thủy kiếm thai điên cuồng giết ra, kiếm quang tán loạn như sấm như lửa. Ùng ùng, một kiếm đánh ra, trong nháy mắt kiếm quang đáng sợ đã điên cuồng đánh về phía một cường giả ở phía sau. Một kiếm chém ba kiếp, ba kiếm hợp thành một. Không ổn, mau tránh ra! Một cường giả đang đứng đối diện với Diệp Lăng lập tức sợ hãi rống lên, thân thể vội vã muốn lùi lại. Thế nhưng đã muộn, một kiếm này hung hăng đánh lên thân thể của gã ta. Phịch một tiếng, lồng ngực của cường giả đó lập tức nổ mạnh. Mặc dù hơi thở của gã đã trở nên yếu hơn, thế nhưng vẫn chưa đến mức không thể chiến đấu được. Mà lúc này, sát chiêu khủng bố của Tiểu Bạch cũng đã đánh ra. Móng vuốt của nó vỗ xuống, thân thể khổng lồ di chuyển sau đó đã đánh lên người của một vị cường giả. Nghiệt xúc, chết đi! Hai vị cường giả của Huyền Thiên Cung lập tức kêu lên, một kiếm chém ra. Tiểu Bạch thế mà lại không tránh né, mà trực tiếp nghênh đón. Ánh sáng màu trắng trên người của nó gắt gao, chặn lại một kiếm này. Ầm ầm, giống như thần núi di chuyển, trực tiếp đụng vào một vị cường giả, đầu lâu chĩa vào. Sau đó móng vuốt của nó lại tiếp tục đánh xuống đùi của vị cường giả kia. Hơn nữa sau khi đâm xuống xong, liền lập tức chạy trốn. Hừ, sắc mặt của một cường giả Huyền Thiên Cung khác lập tức đại biến, sau đó vội vã đi đến chi viện. Mà ở bên kia, Thiên Đế cũng đột nhiên đánh lén tới, thế nhưng lại không có hiệu quả. Chẳng qua Thiên Đế cũng đã sớm đoán được việc, bởi vì hai người đang đứng trước mặt ông ta là hai người có tu vi mạnh nhất trong đám người này. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay ông ta. Thiên Đế cầm kiếm, những tia sáng đang phát ra trên thân kiếm kia không phải là kiếm quang, mà đó là Thái Dương chi hỏa. Những âm thanh xì xèo đáng sợ phát ra khiến người ta tê dại cả da đầu. Một kiếm Thái Dương, một kiếm Thái Âm, chém. Rào rào, một kiếm chém ra. Thiên Đế thế mà lại lĩnh ngộ được lực lượng của Thái Dương và Thái Âm. Điều này khiến cho mí mắt của Diệp Lăng đang đánh nhau ở bên kia cũng phải nhảy dựng lên. Người này đúng là càng ngày càng khủng bố. Hiện tại ông ta có thể tạo ra Thái Âm Thái Dương. Vậy thì một khi ông ta đột phá thành tiên, chỉ sợ rằng không bao lâu sau, ông ta liền có thể trở thành Tiên Đế một lần nữa. Hơn nữa khi đó, ông ta nhất định sẽ còn mạnh hơn cả Đông Hoàng Thái Nhất trước khi chuyển thế. Địa vị của ông ta sẽ càng thêm uy hiếp mọi người. Trách không được người này lại tự luyến đến mức tự xưng là Thiên Đế. Lại nhìn về phía Diệp Lăng. Sau khi dùng một kiếm đả thương một vị cường giả xong, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trở nên âm u. Cũng không thèm quan tâm vị cường giả đang đứng ở phía sau. Trường kiếm của hắn đã đánh về phía gã cường giả vừa bị thương kia. Tam Thiên Kiếm Trận, trận diệt yêu ma. Rống, Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Ở sau lưng của hắn xuất hiện chằng chịt Tam Thiên Kiếm Trận vô cùng đáng sợ, giống như ong mật bay đầy trời, phát ra âm thanh ù ù. Lạ tả, âm thanh không gian bị xé rách đột nhiên vang lên, kinh động cả đất trời. Cũng ngay vào lúc đó, lưng của Diệp Lăng liền bị đánh lên một quyền. Thân thể Diệp Lăng chấn động, hắn bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh bật về phía trước. Phốc phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may thể phách của Diệp Lăng mạnh mẽ. Nếu không thì hắn đã bị một quyền đánh chết. Mà nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Ầm ầm, không gian cũng đều chấn động bởi sát khí của Tam Thiên Kiếm Trận. Kẻ đang đứng ở đối diện lập tức trợn to mắt. Hai quả đấm đột nhiên đánh ra, trực tiếp phá nát hơn một nửa Tam Thiên Kiếm Trận đang đánh về phía gã ta. Thế nhưng vẫn còn lại một nửa, gã ta căn bản không kịp phá giải. Kết quả toàn bộ những Tam Thiên Kiếm Trận đáng sợ kia đều đánh lên người gã ta. Phốc phốc, thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thân thể của gã cường giả kia chấn động, nhìn thấy từng chùy Tam Thiên Kiếm Trận xuyên thấu qua lồng ngực của gã ta. Sau đó hơi thở của gã ta cũng dần dần yếu đi. Chết! Rống, gã cường giả kia ngửa mặt lên trời gào thét. Mặc dù đã bị thương nặng, thế nhưng gã ta lại càng thêm điên cuồng hơn, giống như lang vương khát máu. Khác với Diệp Lăng, sau khi bị đánh lén xong, hắn lại mượn cỗ lực lượng này để đánh về phía gã cường giả đang điên cuồng gào thét kia. Mà một màn này lại khiến cho vị cường giả vừa mới bị đánh lén kia ngẩn người. Vốn dĩ tốc độ ban đầu của Diệp Lăng đã nhanh, thế nhưng lúc này tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng đâm về phía trước một cái. Bá, kiếm quang nở rộ, giống như đang tô điểm thêm cho bầu trời. Nhất kiếm phi tiên. Oanh, kiếm quang đáng sợ nở rộ trong mắt gã cường giả đang ngửa mặt lên trời gào thét kia. Đúng là rất đẹp. Kiếm quang giống như những ánh sao, xinh đẹp đến mức khiến gã cường giả đang phát điên kia trở nên im lặng. Gã ta ngơ ngác nhìn về phía thanh kiếm vừa đâm vào người mình. Nhất kiếm phi tiên, đây tuyệt đối là đại sát chiêu, thế nhưng nó cũng rất hao phí linh lực. Một kiếm này gần như đã vắt kiệt linh lực trong hai viên thần anh của Diệp Lăng. Ngay sau đó, những viên thần anh khô cạn kia bỗng nhiên điên cuồng chuyển động, sau đó cắn nuốt linh lực của đất trời, điên cuồng bổ sung. Bá, thân ảnh của Diệp Lăng di chuyển đến, lướt qua gã cường giả đang đứng si mê ở bên cạnh, sau đó cầm kiếm lên. Gã cường giả đang đứng ngẩn người kia đột nhiên mỉm cười, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Chết rồi, gã ta đã thật sự chết rồi. Một kiếm kia của Diệp Lăng đã mượn một chưởng của kẻ địch ở phía sau, sau đó lấy tư thế sấm đánh, trực tiếp giết chết một sự tồn tại đáng sợ. Phạnh, thân thể của gã cường giả kia lập tức nổ tung sau khi gã ta ngã xuống. Thần ảnh bay ra, ngay khi vừa định chạy trốn thì đã bị Diệp Lăng bắt lại, sau đó dùng cửu u đế công để cắn nuốt. Ừng ực, âm thanh giống như uống nước vang dội ở bên trong cơ thể Diệp Lăng. Hai thần ảnh cũng đã khôi phục lại trạng thái no đủ, dĩ nhiên chúng vẫn còn chưa hoàn mỹ lắm. Choáng váng, kẻ vừa mới xuất thủ đánh lén Diệp Lăng lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Đồng đội đã chết, có thể nói đây là do gã gián tiếp tạo thành, thế nhưng mẹ nó, cũng là do tên kia quá yếu ớt. Người là tên khốn kiếp, người thế mà lại dám đánh trả, người có biết người đang phạm vào tội lớn này không? Vị cường giả có tròng râu thấp giọng quát. Diệp Lăng lau đi máu tươi ở trên miệng, lạnh giọng cười. Thế nào? Chẳng lẽ ta phải duỗi cổ ra chờ các người đến giết à? Như vậy còn không bằng ta đánh các người một trận sảng khoái. Ai sống ai chết đều do trời định. Bá, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân thể lao đi như một cơn gió lốc, đánh về phía cường giả có tròng râu kia. Sắc mặt của vị cường giả kia đã trở nên tái nhợt. Trong tay ông ta lặng lẽ xuất hiện hai cây búa lớn màu vàng, phía trên còn có hàn quang đang chuyển động. Oanh! Cường giả có tròng râu kia ra tay, hai cây búa lớn màu vàng điên cuồng đánh về phía nguyên thủy kiếm thành của Diệp Lăng. Ầm một tiếng, thân thể Diệp Lăng liên tục lùi về sau. Nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn đều đã bị đập cong, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại khôi phục lại hình dạng như cũ. Còn về phần cường giả có tròng râu kia, ông ta vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, trên gương mặt nở ra một nụ cười dữ tợn. Nhưng ngay khi ông ta vừa cúi đầu xuống, thì nụ cười cũng đột nhiên biến mất. Bởi vì trên cây búa của ông ta, thế mà lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Hỗn đản, ta làm thịt ngươi! Cường giả tròng râu vẫn nộ ngập trời. Cây búa kia chính là vật chí bảo của ông ta, gần như có thể so sánh với ngụy tiên khí. Thế nhưng hiện tại nó thế mà lại bị đánh vỡ. Sao ông ta lại không nổi nóng cho được? Cho dù là ở Huyền Thiên Cung, thì vũ khí của ông ta cũng xếp được vào loại đỉnh cấp. Trước đây đều là bách chiến bách thắng. Thế nhưng hôm nay chiếc búa này không những không đập bể được vũ khí của người ta, mà ngược lại còn khiến cho chính mình bị vỡ nát. Điều này khiến cho cường giả có râu kia rất tức giận. Thân thể của ông ta vốn dĩ tương đối gầy yếu, tuy nhiên lại cầm theo hai cây búa lớn, tỷ lệ có chút bất đồng, thoạt nhìn có vẻ rất quỷ dị. Lộc cộc, cường giả có râu nhúng người nhảy lên, sau đó một cánh tay điên cuồng đập xuống. Cây búa lớn trong tay điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng, giống như một chiếc xe lửa mang theo lực công kích không cách nào đoán trước được. Diệp Lăng chấn động. Thực lực của người này thật đúng là đáng sợ. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được chút sợ hãi. Thế nhưng hắn cũng không nhất định sẽ thua. Thịch thịch. Thân thể Diệp Lăng lùi về sau, lặng lẽ thu lại nguyên thủy kiếm thai trong tay. Sau đó lấy ra đà thần thạch. Một cục gạch xanh đen lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng chợt hét lớn. Trên cục gạch đen, thế mà lại chứa đầy ma lực màu đen, khiến cho lòng người sợ hãi. Hồ, cánh tay hắn vung mạnh xuống, cục gạch điên cuồng vỗ về phía cây búa lớn màu vàng kia. Đừng thấy cục gạch nhỏ, thế nhưng nó lại phát ra tiếng xé ró rất lớn, trực tiếp đập lên cây búa lớn đang đánh về phía Diệp Lăng kia. Ầm một tiếng, cây búa lớn rơi xuống đất tạo thành một cái hố to, càng khiến cho mọi người sợ hãi hơn, đó chính là bên trong cây búa lớn kia thế mà lại có một lỗ thủng. Khói đen ào ào bốc lên từ lỗ thủng, xung quanh nó đều đã vỡ nát, giống như mạng nhện. Cường giả có tròng râu ở phía đối diện kia đã hoàn toàn choáng váng. Nhìn bảo vật của mình lúc này lại giống như một đống sắt vụn, trái tim của ông ta thật sự đang rỉ máu. Diệp Lăng thở hổn hển, nhìn cường giả có tròng râu ở đối diện giữ tợn cười. Lão già kia, qua đây chịu chết đi. Cường giả có tròng râu nhíu mày, ông ta có địa vị gì chứ? Cho dù là ở Huyền Thiên Cung, thì cũng không có mấy người dám hô to gọi nhỏ với ông ta như vậy. Bây giờ lại bị một hậu bối mắng, sao ông ta có thể không giận được chứ? Hỗn đản, tiểu tử, bổn tọa nhất định sẽ nghiền nát xương của ngươi, sau đó luyện xương của ngươi thành dầu thắp, để cả đời của ngươi phải sám hối trước mặt của bổn tọa. Cường giả có tròng râu ném cây búa còn lại trong tay xuống, sau đó chậm rãi đi về phía Diệp Lăng. Sắc mặt của ông ta có chút âm trầm, điều này khiến cho Diệp Lăng cảm thấy có chút sợ hãi. Thật sự là sợ hãi, đó là sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Từ trước đến giờ Diệp Lăng chưa bao giờ biết cái gì là sợ hãi, cho dù là lúc trước khi bị 8 vị cường giả vây đánh. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút sợ. Loại sợ hãi này tràn ra từ dưới đáy lòng, đây là phản ứng sinh lý. Hồ, cường giả có tròng râu chậm rãi đi tới. Cánh tay ông ta bỗng nhiên giơ lên, bầu trời thế mà lại trở nên âm u. Sau đó xuất hiện vô số ngôi sao sáng chói. Không, đó không phải là ngôi sao, mà đó là một vầng trăng tròn rực rỡ, tản ra khí tức kinh khủng. Nguyệt Lạc Cửu Thiên, diệt chúng sinh. Rống, cường giả có tròng râu vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ liền lập tức điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể của ông ta. Đó là khí tức đáng sợ thuộc về tu vi thần anh hậu kỳ, chúng đang cháy rực ở bên trong cơ thể của ông ta. Đúng là thiêu đốt mà không phải là thi triển. Nói cách khác, linh lực của ông ta đang lấy tốc độ chóng mặt mà biến mất, chúng trực tiếp bị hút khô. Mà cái giá của nó chính là Nguyệt Lạc Cửu Thiên đang ở giữa không trung kia, vầng trăng khuyết đầu tiên đột nhiên rơi xuống. Từ giữa không trung rơi xuống một vầng trăng khuyết, tô điểm khiến cho con đường trở nên sáng chói, khiến cho người ta nhìn lên liền có cảm giác được một vẻ đẹp huyền ảo. Tuy nhiên bên trong đó lại là mang theo sát cơ. Trán của Diệp Lăng nhíu chặt lại, Nguyên Thủy Kiếm Thai lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Hắn nhúng người nhảy lên giống như một con đom đóm, nhưng lại không có cách nào so sánh được với vầng trăng khuyết đáng sợ đang rơi xuống kia. Giống như một con tiểu thần đang lao đầu vào lửa, cú xông lên của Diệp Lăng khiến người ta liên tưởng đến câu này. Đây là một cú đánh không thiết thực. Là tà, kiếm quang phát ra. Một đóa kiếm hoa rực rỡ chậm rãi nở rộ, đại biểu cho ánh sáng chết chóc vô tận. Giết, kiếm diệt thiên địa. Ầm. Trong nháy mắt hai người va vào nhau, vầng trăng khuyết kia đột nhiên mất đi ánh sáng, sau đó dần dần mở đi. Giữa không trung, thân thể Diệp Lăng lướt qua vầng trăng khuyết, sau đó dừng ở giữa không trung, cắt vỡ vầng trăng khuyết. Nguyệt Lạc Cửu Thiên, diệt. Cường giả có tròng râu lại quát, sau đó đợt trăng khuyết thứ hai lập tức xuất hiện, sau đó điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Còn người Diệp Lăng chấn động, đợt công kích thứ hai thế mà lại mạnh hơn đợt công kích thứ nhất. Diệp Lăng có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong vầng trăng khuyết thứ hai này vượt xa vầng trăng khuyết đầu tiên. Bá, cổ tay của Diệp Lăng chấn động, cầm lấy Nguyên Thủy Kiếm Thai đáng sợ điên cuồng chém một nhát, sau đó hắn thả người nhảy vọt lên. Phốc phốc, vầng trăng khuyết to lớn trực tiếp bị cắt ngang, thân thể Diệp Lăng cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cầm kiếm trong tay giống như một kiếm thần tán loạn chúng sinh. Nhưng đúng vào lúc này, vầng trăng khuyết thứ ba cũng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đập lên lồng ngực của Diệp Lăng. Phốc phốc, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, và lúc hắn đánh vỡ vầng trăng thứ hai thì vầng trăng khuyết thứ ba cũng đã ập xuống, hắn căn bản không thể ngăn cản được. Ùng ùng, vầng trăng khuyết ở giữa không trung đập trúng Diệp Lăng, mang theo khí tức đáng sợ, dường như muốn thiêu đốt cả không gian. Ầm ầm, Diệp Lăng trực tiếp bị đập ngã xuống đất. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một nhánh xương sườn của mình đã bị đánh gãy. Giữa những kẽ răng đều tràn ngập máu tươi. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt Diệp Lăng đột nhiên lóe ra vô số ánh sáng đáng sợ, giống như sao băng chứa đầy sát cơ. Bên trong không trung phát ra âm thanh chấn động. Tổng cộng có 6 đạo ánh sáng đang điên cuồng đập về phía Diệp Lăng. 6 vầng trăng khuyết cùng nhau đập tới, thậm chí ngay cả không gian cũng đều bị đánh nứt. Không, Diệp Lăng, mẹ nó, ngươi mau đứng lên. Ở cách đó không xa, Thiên Đế điên cuồng rít gào. Ông ta nhìn thấy Diệp Lăng bị thương, đang bị đập ở trên đất thì liền cất giọng gào to. Sau đó dùng một trường bức lôi cường giả đang quấn lấy ông ta, dự định giết xong sẽ đến cứu viện cho hắn. Thế nhưng kẻ địch làm sao có thể để cho ông ta đạt được ý nguyện. Ở một chỗ khác trên chiến trường, Tiểu Bạch cũng đang điên cuồng rống to. Móng vuốt của nó đánh nát lồng ngực của một cường giả, tuy nhiên lại bị hai người dây dưa gắt gao. Tiểu Bạch điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Trong bộ lông màu bạch kim thế mà lại tràn ra khí tức màu xám lạnh. Đó là khí tức hủy diệt, khí tức đáng sợ đại diện cho sự chết chóc. Rống, Tiểu Bạch rít gào rống giận. Một ấn ký chậm rãi xuất hiện ở giữa trán của nó. Ấn ký càng lúc càng sáng. Đó là truyền thừa của hỗn độn thánh thú. Tiểu Bạch phẫn nộ. Điều này đã kích phát truyền thừa của chủng tộc của nó. Ầm ầm, cũng ngay vào lúc này, từng vòng trăng khuyết liên tiếp đập xuống. Diệp Lăng bị đập ngã xuống đất. Hắn trợn to hai mắt, thân thể không ngừng chấn động. Phốc phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở của Diệp Lăng đã có chút suy yếu. Đạo thần thông này quá mạnh mẽ, cho nên Diệp Lăng căn bản không có năng lực ngăn lại. Nhưng hắn không thể thất bại được. Nếu như hắn thất bại, vậy thì Tiểu Bạch cũng sẽ chết. Hơn nữa cũng sẽ khiến Thiên Đế mệt mỏi. Hắn không thể bại. Bây giờ, Diệp Lăng giống như bị một khẩu súng đã khai toàn bộ hỏa lực điên cuồng bắn phá. Thân thể hắn không ngừng chấn động. Đây là thử thách khó khăn nhất mà hắn gặp được tính từ trước đến nay. Khảo nghiệm này chính là khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết. Khi vòng trăng khuyết thứ 5 ập xuống người Diệp Lăng, thì nơi lồng ngực của Diệp Lăng đã trực tiếp nổ tung, máu thịt bè bét. Ý thức của Diệp Lăng đã có chút mơ hồ. Lúc này hắn gần như đã cận kề với nguy hiểm. Đúng, lực lượng trong cơ thể của hắn vẫn còn rất đáng sợ. 9 viên thần anh vẫn tràn đầy sức sống như cũ. Thế nhưng hắn lại bị chèn ép gắt gao, khiến hắn căn bản không có năng lực phản kháng, hơn nữa còn không ngừng bị công kích. Ta không thể chết được. Nếu như ta chết, vậy thì tất cả cũng sẽ xong đời. Người nhà của ta, bạn của ta, Tiểu Bạch, Thiên Đế, những người phụ nữ của ta, còn có con của ta nữa. Đột nhiên, còn người Diệp Lăng trừng to, sau đó lóe ra một tia sáng rực rỡ. Đúng vậy, hắn còn có con của hắn, hắn không thể chết được. Hắn còn có 4 đứa con, 3 đứa chưa chào đời. Hắn làm sao có thể chết? Nếu hắn chết thì bọn trẻ sẽ ra sao? Cha mẹ của hắn sẽ như thế nào? Hắn không thể chết được. Ta không thể chết được, cút ngay cho ta. Diệp Lăng nằm ở trên đất điên cuồng rống to. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên chấn động, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Một luồng khí tức đáng sợ phảng phất như đến từ cửu u địa ngục. Trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong cơ thể Diệp Lăng. Cỗ lực lượng này chứa đầy khí tức hủy diệt trước nay chưa từng có. Diệp Lăng điên rồi, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Hắn phải đứng lên, hắn muốn làm thịt kẻ có chòm râu ở trước mắt này. Đây chính là mục tiêu duy nhất của hắn vào lúc này. Ta muốn giết người, giết người. Diệp Lăng điên cuồng rống to. Bên trong thân thể của hắn thế mà lại đang điên cuồng oanh tạc. Hắn chậm rãi đứng lên, phần ngực máu thịt lẫn lộn, thế nhưng đôi mắt của hắn lại sáng đến mức dọa người. Người phải chết, người phải chết. Ngày hôm nay các người đều không thể sống sót. Toàn bộ đều phải chết, phải chết. Diệp Lăng rít gào. Oanh, hắn đứng lên. Lại thêm một vầng trăng khuyết đập lên người hắn. Thế nhưng trong nháy mắt, đòn công kích kinh khủng kia lại bị khí tức đáng sợ quanh người của hắn bao vây lại. Sau một khắc, vầng trăng khuyết kia thế mà lại biến mất. Cường giả có chòm râu sững sờ. Đó là thứ quái vật gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta biết rõ hơn ai hết về đòn tấn công của mình. Nguyệt Lạc Cửu Thiên này gần như là công kích mạnh nhất của cả đời ông ta. Nhưng vì sao nó lại đột nhiên biến mất? Hơn nữa còn là sau khi đập trúng vào người Diệp Lăng rồi mới biến mất. Không có ai biết. Chỉ có mình Diệp Lăng biết. Cửu U Đế Công đáng sợ thế mà lại điên cuồng cắn nuốt lực lượng đáng sợ kia. Sau đó tu bổ cho mình. Ùng ùng. Vòng trăng khuyết thứ 8 hung hăng đập vào lồng ngực của Diệp Lăng. Nó cũng bị thôn phệ như vòng trăng trước, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, giống như bùn nhão rơi vào mặt biển, không nhấc lên nổi một tia bọt sóng. vầng trăng khuyết thứ 9 điên cuồng rơi xuống. Ngay vào lúc nó rơi xuống, trời đất dường như cũng được chiếu sáng. Vẻ mặt của cường giả có chòm râu kia trở nên dữ tợn. Không, ông ta nhất định phải ra tay. Tên hỗn đản này rất quỷ dị. Nếu như thần thông của ông ta đã biến mất, vậy thì hãy để cho ông ta kết liễu mạng sống của Diệp Lăng. Sinh tử ấn, nhất ấn định sinh tử. Rống, cường giả có chòm râu di chuyển. Hai tay kết thành ấn, vô số lực lượng đáng sợ chậm rãi sinh ra ở trong tay của ông ta. Vầng trăng khuyết thứ 9, không có gì bất ngờ khi nó vẫn đập trúng lòng ngực của Diệp Lăng. Một kích cuối cùng này rất đáng sợ. Nó trực tiếp khiến cả người Diệp Lăng chấn động. Thân thể của hắn không thể tiếp tục đứng bất động mà thôn phệ nữa, mà lập tức lùi lại phía sau 8 bước. Phốc, một bước, một ngụm máu, sắc mặt của Diệp Lăng tái nhợt. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang bốc cháy bên trong cơ thể. Chúng đang không ngừng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng mà, ngay khi Diệp Lăng vừa đứng vững, trong lúc bất chợt, một bàn tay đã gắt gao vỗ lên lồng ngực của hắn. Diệp Lăng cúi đầu, nhìn thấy ấn bàn tay ở trên lồng ngực. Tí tách, máu tươi rơi xuống mặt đất. Cường giả có chòm râu cười dữ tợn. Một chưởng này Diệp Lăng hẳn phải chết. Bàng bàng, lồng ngực của Diệp Lăng ầm ầm bạo tạc. Diệp Lăng không có lùi lại, mà thân thể của hắn đã trở nên chấn động. Trong ánh mắt cũng dần dần dâng lên hung quang. Cường giả có chòm râu ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng thì lập tức giật mình. Ông ta thế mà lại cảm nhận được một sự khủng bố vô hạn, giống như ông ta là một người bình thường. Hơn nữa, ông ta còn vừa đặt mình vào bên trong thi sơn huyết hải. Người đi chết đi! Rống! Diệp Lăng điên cuồng rống giận. Bên trong cơ thể của hắn, một cỗ khí tức vô biên đã hoàn toàn bạo phát. Kết thúc tập 138.